1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, chương 1408, tiên cổ. Đến đều tới, nếu không đi vào đi. Hoa Hủy chưa từ bỏ ý định, cái này đều tới cửa, vậy liền lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Quan lão đầu ngó ngó còn tại mơ hồ trạng thái dưới Dương Hoài. Bất đắc dĩ nói, đi một chút, đi vào trước để hắn thanh tỉnh một hồi. Một nhóm mười mấy người mang lấy Dương Hoài vào giao dịch. Đại sảnh, chứng khoán giao dịch đã sớm sử dụng máy tính, mang ý nghĩa rất nhiều người chân không bước ra khỏi nhà liền có thể ngồi trong nhà hoặc là trong văn phòng tiến hành thao tác. Nhưng là chứng khoán trong sở y nguyên không thiếu khuyết người. Chủ yếu một chút thời gian nhàn hạ tương đối nhiều lão đầu và lão thái thái. Huy, Hoa tỷ a, người mấy ngày nay thật kiếm lời a. Có cùng Hoa tỷ quen biết lão thái thái lập tức liền vây quanh. Thật nên đi theo ngươi mua một lần. Ai nha, bình thường, Hoa tỷ mặc dù nói. Thế nhưng là trên mặt vẻ đắc ý vẫn là không cách nào che giấu. Nhìn chằm chằm một hồi lật hồng, một hồi lật lục đại sảnh màn hình hỏi. Hôm nay thế nào a? Cả buổi trưa đều rất thảm a. Không dám hạ thủ, một người mặc hồng tụ áo sơ mi lão thái thái nói. Ngươi có phải hay không có nội tình gì tin tức a? Cùng chúng ta nói một chút a. Tất cả mọi người như thế quen thân. Đúng vậy a, Hoa tỷ, có tiền cùng một chỗ kiếm, những người khác cũng đi theo tiếp lời. Hoa Hủy là cái gì trình độ? Bọn hắn đám người này là rất rõ ràng, mỗi năm đầu tư cổ phiếu, mỗi năm bồi, ta chính là vận khí tốt một điểm nha. Hoa tỷ vội vàng phủ nhận, nói xong cũng đâm vào quan lão đầu bọn người bên kia. Dương Hoài mơ mơ màng màng, vốn là ngồi nhưng là thực tế mệt dã rời, không tự chủ trên ghế nằm xuống. Đều tại các ngươi, không phải cho hắn uống nhiều như vậy. Hoa tỷ phàn nàn nói, chú ý thế nhưng là ngươi ra. Quan lão đầu tự nhiên không gánh trách nhiệm này, ai có thể nghĩ tới hắn có thể uống nhiều như vậy. Hoa tỷ đối buộc đuôi ngựa biện cô gái nói, a mi a, đi cho mua chai nước tới, ta cái này đi. Ami chưa chối tình, xoay người chạy ra giao dịch đại sảnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Hoài nhưng dần dần nằm trên ghế ngủ thiếp đi, thậm chí có chút tiếng lẩm bẩm. Cái này nhanh khai bàn a, gà rừng có chút sốt ruột, nếu không cho quát lên, liền cái này trạng thái, quát lên cho ngươi chọn cổ phiếu ngươi dám mua. Ngũ Bạc Hùng thở phì phò hỏi. Chờ một lát đi, nếu không phải Dương Hoài không chịu tiến cỗ, hắn tuyệt không chịu bồi tiếp mọi người cùng nhau hồ đồ. Mọi người tiếp tục chờ, rốt cục khai bàn, đại sảnh lập tức náo nhiệt lên, ầm ĩ vô cùng, nhìn xem người khác nhiệt nhiệt nháo nháo làm giao dịch. Bọn hắn đám người này chỉ có thể lo lắng xuông, quan lão đầu vừa há mồm liền bị gà rừng chặn đứng câu chuyện. Đừng ồn ào, chờ đi, nhìn hắn có thể ngủ bao lâu thời gian. Chính như Ngũ Bạc Hùng nói, thật đem Dương Hoài quát lên, bọn hắn cũng không dám tin tưởng một cái say rượu trạng thái dưới người nói lời. Bọn hắn duy nhất có thể làm chính là vân vân, có ít người nhất định là chờ đợi người khác, có ít người là chú định bị người chờ. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn thuộc về cái trước. Dương Hoài xoay người, đều để bọn hắn nhất kinh nhất xả. Thế nhưng là đại sảnh người đến người đi, không chỉ có bọn hắn những người này, còn có mặt khác cỗ dân, đều hiếu kỳ nhìn xem bọn hắn. Cái này thanh niên là đại gia a, đều cho như thế cung cấp. Dương Hoài phối hợp ngủ mình, ngủ say sưa, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, bị ép mở mắt ra. Hoàn toàn là bởi vì bàng quang cho tăng. Hoài ca, ngươi đã tỉnh. Gà rừng mừng rỡ tỉnh lộ rõ trên mặt. Phòng vệ sinh ở đâu? Dương Hoài ngồi dậy, vừa mắt chính là phòng giao dịch màn hình lớn. Không có rảnh hỏi mình tại sao lại ở chỗ này. Nơi này, nơi này. Gà rừng vội vàng ở phía trước dẫn đường. Dương Hoài theo ở phía sau đi phòng vệ sinh. Nhắm mắt lại, thở dài ra một hơi về sau. Rửa mặt, cả người đều vẫn là chóng mặt. Vì lẽ đó không quản gà rừng hỏi hắn cái gì, hắn đều không chút phản ứng. Ta để chân tỉ cho ngươi theo cái mà. Gà rừng dùng gần như nịnh nọt thái độ hỏi. Ai là chân tỉ a? Dương Hoài đem chôn ở trong ao đầu lôi ra tới. Chính là có như thế lớn cái kia a. Gà rừng dùng tay tại ngực khoa tay một cái. Hoài ca, vẫn là ngươi có mị lực. Nàng đối ngươi có ý tứ nha. Ít kéo con bê. Dương Hoài ra phòng vệ sinh. Phát hiện mọi người thế mà đều ngăn ở cổng. Thở dài nói. Các ngươi đây là muốn làm gì a? Hoài ca, ngươi nhìn cái này đến đều tới. Quan lão đầu nói. Liền tùy tiện chỉ điểm một chút chúng ta đi. Ngươi xem chúng ta thật không dễ dàng. Mọi người lần trước có đáp ứng hay không qua ta. Đến bước này một lần. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Dương Hoài bị đám người này thực tế là làm cho mệt mỏi hết sức. Tại cổ phiếu lên, hắn là cái gì trình độ? Chính hắn rõ ràng, phàm là có chút chân tài thực học, hắn liền sẽ không từ chối. Mấu chốt là hắn không có gì trình độ a. Vì lẽ đó, tiến cổ loại chuyện này, làm một lần liền có thể... Làm hai lần liền có khả năng đâm rắc rối. Hoài ca a, coi như năm đáng thương chúng ta đi. Hoa tỷ vô cùng đáng thương nói. Con trai của ta chờ lấy tiền cứu mạng đâu. Bác sĩ nói thay thận cần thật nhiều tiền. Hoa tỷ thật không dễ dàng. Thật vất vả tìm tới phù hợp thận nguyên. Lại không giải phẫu nhưng là không còn cơ hội. Quan lão đầu tự nhiên ở một bên hát đệm. Đúng vậy a, Hoài ca, ngươi coi như giúp đỡ Hoa tỷ, chân tỷ vẫn là trước sau như một ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Lôi kéo Dương Hoài cánh tay nói, ngươi tốt có hảo báo, ta thật không có bản sự kia a. Dương Hoài nhịn không được hướng phía lồng ngực của nàng liếc qua, bất đắc dĩ nói, ta sợ để các ngươi thua thiệt tiền, mọi người thấy tốt thì lấy không được sao? Hoài ca, chúng ta đối ngươi lòng tin. Gà rừng nói chém đinh chặt sắt. Ngươi nói thế nào chúng ta làm thế nào là được rồi. Dương Hoài thật nghĩ đối bọn hắn giống to. Ta đối với mình không có lòng tin a. Hoài ca, ngươi yên tâm. Chuyện gì cũng không thể bách phát bách chúng. Ngươi chính là nói sai. Cũng không có gì. Mọi người lần này cam đoan sẽ không nói nhiều. Lần này không được. Không phải còn có lần sau sao? Ami coi là Dương Hoài là có lo lắng. Còn muốn lần sau? Dương Hoài thở dài nói. Thị trường chứng khoán nguy hiểm rất lớn. Mọi người vẫn là tản đi đi. Hắn hướng mặt ngoài đi. Lại bị Hoa tỷ cùng chân tỷ cho ngăn đón. Nghĩ thoát thân mà không được. Hoài ca, ngươi liền nhẫn tâm vứt bỏ chúng ta à? Chân tỉ ngực dán vào Dương Hoài thân thể đè ép, làm lên mỹ nhân kế. Hoài ca, đáng thương ta một cái lão cốt đầu. Hoa tỉ nói nước mắt liền muốn xuống tới. Thật muốn ta nói, nơi giao dịch người chậm rãi chú ý tới tình huống bên này. Đều nhìn chằm chằm Dương Hoài nhìn, hướng về phía hắn chỉ trỏ. Một cái tiểu hòa tử làm nhục một cái lão thái thái. Cái này quá không ra gì. Hoài ca, ngươi cứ việc nói. Gà rừng hướng về phía Hoa tỷ bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Xin mời Dương Hoài ngồi xuống trên ghế. Vậy liền tuyển cái này đi. Dương Hoài tùy tiện hướng phía màn hình một chỉ. Hoài ca, ngươi không có nói đùa chứ? Hoa tỷ lần này là thật khóc. Không hiểu được a, chính là cái này bên trong Dương mua đất. Dương Hoài có chút hờn dỗi. Hoài ca, đây chỉ là tiên cổ a. Chân tỷ chính là lại không hiểu cổ phiếu. Cũng minh bạch tiên cổ là không thể tùy tiện đụng. Cái này ta nhớ được rõ ràng. Tựa như là hôm qua giảm mức độ lớn nhất cái cổ. Hoa tỷ thuần thục ở bên cạnh máy móc lên đánh xuống bên trong dương mua đất. Vẻ mặt đưa đám nói, chỉ là hôm qua liền sụt giảm 91,39%, lúc trước báo cáo cuối ngày năm, 75 nguyên rơi xuống ngày lẻ báo cáo cuối ngày 0,495 nguyên, hiện tại 0,4 cũng chưa tới, dễ dàng như vậy à. Dương Hoài mãn bất tại hồ nói, các ngươi nếu là thật nghe ta, liền mua cái này đi. Thế nhưng là, quan lão đầu muốn phản bác một cái, chép đáy biết hay không? Muốn kiếm tiền à, liền phải gan lớn, nếu là cũng dám vào sân, vẫn chờ các ngươi kiếm tiền. Dương Hoài nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hoa tỷ cùng quan lão đầu bọn người nhìn nhau một chút. Một câu không có, yên lặng tại máy móc lên lốp bốp nhìn một trận, Dương Hoài cắm đầu chơi điện thoại, chưa phản ứng bọn hắn. Hoài ca, Ami xoắn ngón tay đứng trước mặt của hắn. Ta đã mua xong, thật sẽ tăng sao? Ta mua 300 ngàn, lão bà của ta bản A. Ngũ Bạc Hùng khẩn trương nói không nên lời. Ta là 500 ngàn, liều mạng cái này một cái. Quan lão đầu đồng dạng là run rẩy. Ta là 100 ngàn. Hoài ca, đây chính là ta vay nặng lãi tiền. Chân tỷ thở hổn hển không vân. Nếu bị thua, liền đợi đến đi bát lan đường phố phủ đầu nhãn hiệu. Còn trông cậy vào ngươi chiếu cố làm ăn. Cái gì? Dương Hoài đằng đứng lên. Khiếp sợ nói, các ngươi thật mua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.